Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1430, vòng xoáy màu xanh lam. Ném đi lệnh bài về sau. Chí năng chiến xa bay nhanh rời khỏi nơi này. Con đường tiếp theo chính. Dọc đường mấy chục tòa hòn đảo. Trong đó một hòn đảo phía trên bất ngờ có một tên chân linh cảnh cường giả tọa trấn. Dọa đến chí năng chiến xa tranh thủ thời gian cải biến phương hướng. Xa xa tránh đi hòn đảo này. Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Số 2. Chúng ta trốn ở đáy biển. Đối phương cho dù là chân linh cảnh cũng không phát hiện được chúng ta hành tung a. Chí năng chiến xa lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tô Nghĩa, ngươi có thể đừng xem thường chân linh cảnh. Bọn họ một khi phóng xuất ra vực, là có dò xét năng lực. Tô Nghĩa tâm thần run lên. Vực phạm vi bao phủ là bao nhiêu? Chí năng chiến xa nói ra. Cái này muốn lấy quyết tại tu vi của bọn hắn. Bình thường tới nói, chân linh cảnh nhất trọng phạm vi bao phủ là phương viên 1000 cây số. Mỗi tăng lên một cái cấp bậc, phạm vi tương ứng gia tăng 1000 cây số. T. Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Hắn theo không nghĩ tới chân linh cảnh năng lực sẽ cường đại như vậy. Thậm chí ẩn ẩn có chút bận tâm tới đến. Nếu như mấy tên chân linh cảnh cường giả liên hợp lại. Sử dụng vực tiến hành thảm thức tìm tòi. Chí năng chiến xa căn bản là không chỗ che thân. Nhìn tới vẫn là muốn cẩn thận một chút mới được. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Chí năng chiến xa thở dài một cái. Phía sau hành trình, chí năng chiến xa mỗi lần dò xét đến hòn đảo thời điểm. Đều sẽ xa xa tránh đi. Cũng là một mực không có gặp phải nguy hiểm. Ước chừng được tiềm hành nửa ngày thời gian. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ta phát hiện một cái vô cùng quỷ dị đồ vật. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Dò hỏi, thứ gì? Chí năng chiến xa trả lời. Ta cũng nói không rõ ràng. Ngươi còn là mình xem một chút đi. Ta đã đem hình ảnh truyền đưa đến bên trong khống bình phong phía trên. Tô Nghĩa quay đầu nhìn về. Bên trong khống bình phong phía trên quét tới. Đã thấy tại đen kịt một màu nước biển bên trong. Nổi lơ lửng một cái to lớn vòng xoáy màu xanh lam. Vòng xoáy bên trong lóe ra một mảnh một chút quang mang. Như là màn đêm làm tinh thần một dạng. Hiện ra một loại mỹ luân mỹ hoán cảm giác. Tô Nghĩa chỉ nhìn thoáng qua. Trong lòng thì xông lên một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ có một loại lực lượng thần bí đang triệu hoán hắn. Để hắn tranh thủ thời gian tiến vào vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Có gì đó quái lạ. Tô Nghĩa một cái giật mình. Lập tức khôi phục lại. Chí năng chiến xa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi cũng phát hiện cái này vòng xoáy quỷ dị a? Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Vòng xoáy bên trong tựa hồ ẩn chứa bên trong một loại mê hoặc lực lượng. Làm cho người không nhịn được sẽ hãm sâu trong đó. Cũng chính là hắn tu vi tương đối cường đại. Tính cách cũng so sánh cứng cỏi. Đổi thành người khác. Nói không chừng liền bị hấp dẫn tiến vào vòng xoáy bên trong. Đúng là loại tình huống này, chí năng chiến xa nói ra. Trước đó ta còn phát hiện mấy cái hải yêu thú bị hấp dẫn tiến nhập vòng xoáy bên trong. Sau đó thì bật vô âm tín. Trách không được không có trông thấy một cái hải yêu thú. Tô Nghĩa, tỉnh ngộ một tiếng, hắn có thể nghĩ đến. Phụ cận vùng biển hải yêu thú khẳng định đều bị hấp dẫn tiến nhập vòng xoáy bên trong. Đến mức nói sau khi tiến vào sẽ phát sinh cái gì? Đa số là giữ nhiều lành ít. Số 2, nhanh điểm rời đi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Vòng xoáy màu xanh lam quá quỷ dị. Thậm chí để hắn sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn cũng không muốn tới tiếp xúc. Minh bạch, chí năng chiến xa thay đổi phương hướng. Xa xa rời đi vòng xoáy màu xanh lam. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.